Nụ hôn mùi linh chi. Vào chiều ngày 14 tháng 11 năm 2008, thằng cháu ngoại cao kiều của bà lên nhà bà giao hàng hai ảnh rừng tràm xẻo quýt 10 x 15. Vì tính hai bài bà viết về bạn ở rừng của bà, một bài viết về ông về đằng đá Khánh Sơn, một phụ trương báo Khăn Quàng Đỏ về Nhi Đồng số 45. Tờ báo mẹ nó làm cách đây trên 20 năm, giờ nó vẽ truyện tranh xứ sở rau củ ở bìa 4. Lúc bà mở cửa, một mùi thơm dịu và vẻ mặt tươi tỉnh của thằng trai vừa xả xà bông tắm táp còn hơi nước mát lạnh. Nó mặc áo sơ mi vải sọc nâu của ai cho ông. Ông cho nó ngày nhập học năm rồi. Nó có vẻ phấn chấn. Chiều nay, dù bà muốn kiếm chuyện, không hài lòng nó về ăn mặc, tóc tai hay lỡ hẹn với bà làm bà chờ hoài, thì những niềm vui đầy ắp như vậy khiến bà lúng túng. Bà vu vơ hỏi, bộ sửa soạn đi làm ở đâu mà ăn mặc tươm tất ra vẻ quá vậy? Con trai của mẹ Nga. Rồi bà lại bâng quơ, nhắc làm gì? Làm phải ưu tiên giờ học ở trường, phấn đấu không bị làm bài lại. Nghe bà nhắc hoài mỗi một việc, nó nheo mắt cười với bà, mà cái miệng nó láng lẫy vì vượt quất 3-4 cái bánh xèo của bà Út. Em của ông ngoại làm theo lòng hâm mộ của nó với tài khéo léo của bà Út, khiến bà Út cảm động trổ tài. Bà Út vừa dọn dẹp vừa gợi ý nó, có thèm ăn gì thì nói bà làm, ăn ngoài đường ngoài xá riết, lâu lâu ăn ở nhà để biết nhà khác tiệm như thế nào. Ông ngoại cháu ăn cơm nhà riết phải ghiền. Nó dạ, chào bà Út, cảm ơn bà Út, làm bà Út hởi lòng hởi dạ, mà bà ngoại cũng rất lấy làm ưng bụng, thằng cháu ngoại chưa từng. Bà đưa nó ra cửa, bà nhón gót, kéo đầu nó, chớp nhoáng, hôn nó hai miếng lên hai bên gò má mụn. Tuy chỉ có hai cái hôn, nhưng bà hít vào thật kêu, nghe sạch sẽ thơm ngon, khỏe khoắn lòng già. Lạ chưa, cái thằng, mỗi khi bà kéo nó vô lòng, bà hôn nó co đầu rụt cổ, tuột ra khỏi tay bà, làm cho bà chạnh lòng tủi thân. Bà tự an ủi với ông vì nó mồ côi mẹ sớm quá, nó không quen ấp yêu, nựng nịu, nó nhột, nó mắc cỡ. Giờ nó đã lớn, mà lâu quá bà chưa hôn nó, nên nó bất ngờ trách bà lâu quá bà mới hôn con. Bà thuật cho ông nghe, ông cười hổm hỉnh. Có lẽ bây giờ nó không thiếu nụ hôn, hoa xuân thắm tươi trên cành. Nhưng nụ hôn của bà là hơi hướm của mẹ nó. Lại có mùi nấm linh chi được hấp thụ núi rừng như đời bà, nên nó muốn thưởng thức tình bà cháu. À, mà sao lâu quá, ông ngoại nó quên mất cái mùi nấm linh chi hen. Bà lườm ông, cái ông này... Người ta đang nói chuyện tình bà cháu mà ông cà rỡn hoài. Tuy nhiên, ông có lý. Về hai chiếc hôn lập cặp thất thường của bà ngoại đặt lên hai gò má mụn của cháu trai mà. Bà nghe cháu nhảy từng bậc thang như tiếng chân ngựa phóng sải dồn dập đều đều đổ dốc. Chiều nay cháu bà đang vui. Chiều nay bà nghe nụ hôn của bà đặt lên đôi má của cháu rất thơm ngon và ngọt ngào. Bà cảm thấy thêm yêu đời mình. Bà mong cho bà được khỏe mạnh, bà cầu phúc cho con cháu của bà. Bà vẫn thường hôn chúng đó chứ, con dâu của bà. Số nó vất vả, nó gánh vác nhọc nhằn, cái tổ cu đất nhỏ nhoi có con trai và cháu nội của bà. Bà thường đặt lên hai bên màn tang mồ hôi bết tóc của con dâu những chiếc hôn, tặng thưởng con dâu luôn có đức tính vì mọi người thân ở trong gia đình mà không đề hà cực nhọc. Bà cũng thường hôn các con của bà, tuy là những nụ hôn đặt lên mỗi số phận buồn, nhưng lần nào chúng cũng cảm ơn mẹ, vừa rưng rưng hờn dỗi, rưng rưng chia sẻ. Muôn năm những nụ hôn đã làm cho tình thân trong gia đình không bị xào héo vì nắng hạn mưa dầm, mà dường như tất cả đang tươi tỉnh trở lại, cứng cáp hơn đên. Dường như sự hôn hít ấy là một cuộc trao đổi chất yêu thương tinh khiết, chân chất của ruột rà. Mà có khi vì vậy, mỗi lần hôn nhau, đứa này gác kèo đứa kia hôn bà 10 cái, thì hôn ông phải 15 cái. Và rồi ông bà hôn lại chúng phải 20, 25 cái. Có lần bà nghe các bạn nước ngoài khen nụ hôn Việt Nam thật là tình cảm, vừa tinh khiết dễ sinh, vừa trao nhau những gì thay cho lời thân thiết. Anh Cao Kiều, cháu ngoại của bà ơi, cháu thấy sao? Còn phần bà đang ngồi mong cháu đến giao hàng cho bà những bài viết của ông. Nào là yêu dân ca phải xử sao cho phải, suy nghĩ về kho tàng dân ca Nam Bộ, rồi mọi sự đổi thay đều phải tốt đẹp. À, trong những bài viết của ông, cháu khen ông viết bài mọi sự đổi thay đều phải tốt đẹp. Đó, ít ra các cháu đã hiểu chút chút những suy nghĩ của ông bà với cuộc đời này. Ít ra những việc làm của ông bà được con cháu dòm ngó tới. Vậy thì cuộc giao hàng lần này cũng phải có một sự đổi thay. Không phải lặp lại hai chiếc hôn của bà, mà là bằng chứng nhận năm thứ ba đại học kiến trúc của cháu tặng ông bà. Ngoéo tay.